Tôi thật không có diễn. Chương 86, tôi chữa bệnh thời thơ ấu, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Khương vui mừng nhìn hình ảnh trước mắt. Vợ ông đang dịu dàng chải tóc cho Khương Tiều. Con thỉnh thoảng cầm gương lên trước mặt Khương Tiều, hỏi, đẹp không con? Khương Tiều cũng cầm gương nói, đẹp, tay nghề của mẹ thật tốt. Trong thời gian ngắn ngủi, quan hệ giữa hai mẹ con đã đột nhiên tăng vọt. Ánh mặt trời chiếu vào, làm cho hình ảnh càng thêm hoàn mỹ. Nhưng thực tế là, Khương phu nhân muốn đem gương nhét đến trước mặt Khương Tiều, thiếu chút nữa trực tiếp hướng chóp mũi cô đụng vào. Chỉ cần đụng phải thân thể Khương Tiều, là có thể đem quỷ dị trong gương đổi ra, để cho quỷ dị chiếm cứ thân thể Khương Tiều. Nhưng Khương Tiều chặt chẽ nắm lấy mép gương, không để bộ phận cơ thể của mình đụng phải gương. Hai người một bên tiến hành tranh đấu lực lượng, còn phải một bên tiến hành cạnh tranh kỹ năng diễn xuất. Khương Tiều không cách nào biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Mọi người đều biết, cô mặt vô biểu tình tùy tiện khen hai câu là được. Nhưng cái này tương đối khảo nghiệm diễn xuất của Khương phu nhân. Nhìn kỹ, có thể phát hiện nụ cười hiện tại của bà càng ngày càng cứng ngắc. Bất quá, Khương Tiều cũng không thể chiếm thế thượng phong, bởi vì Khương phu nhân còn có một người giúp đỡ điều dưỡng. Hiện tại, ông Khương cảm thấy những năm tháng yên tĩnh và đẹp đẽ, nhưng trên thực tế, có người đang mang một gánh nặng lớn. Khương Tiều không phải không có cách trốn tránh quá trình chải tóc, nhưng cô cũng cần cơ hội để quan sát hai sinh vật dị hóa mới sinh này. Dù sao hai người này cũng không giống với những người trong gương mà cô đã quen thuộc. Cô cần phải hiểu thêm thói quen của họ, những gì có thể hạn chế họ, những gì họ sẽ làm. Hai quỷ dị muốn mượn cơ hội để cướp thân thể Khương Tiều, Khương Tiều cũng muốn mượn cơ hội để nghiên cứu bọn họ. Đây đại khái chính là đôi bên cùng có lợi trong truyền thuyết đi. Khương Tiều nắm giữ đầy đủ tin tức, liền từ trên người Khương phu nhân nhảy dựng lên, giống như nhảy lò cò hai lần, thành công nhìn thấy biểu tình trên mặt bà ta càng thêm vặn vẹo. Đúng lúc này, ông Khương nhận được điện thoại, công ty có việc cần ông xử lý. Ông Khương thấy hai mẹ con ở chung không tệ, cùng hai người chào hỏi muốn rời đi. Bàn tay lạnh như băng của Khương phu nhân vuốt ve gương mặt Khương Tiều, tươi cười trên mặt càng mở rộng, giống như đang nói với Khương Tiều. Chờ hắn đi rồi, đột nhiên, Khương Tiều gọi ông Khương lại. Cha, con có chuyện rất quan trọng muốn nói với người. Mẹ, Khương phu nhân cười càng thêm vui vẻ, nói đi, mau đem thân phận của bọn họ nói ra. Mẹ không muốn cha rời đi, bởi vì cha không dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ. Vẻ mặt đắc ý của Khương phu nhân trở nên cứng đờ, tại sao Khương Tiều không nói? Thời điểm này không phải là lúc người ta theo bản năng mà tìm kiếm thân phận của người khác để được che chở sao? Ông Khương lập tức nói, xin lỗi mình, chờ tôi xử lý xong chuyện của công ty rồi sẽ về với mình. Khương Tiều thì đứng sau lưng ông Khương, nhếch miệng cười nhìn bà ta. Cô cái gì cũng không nói, nhưng chỉ riêng nụ cười này, hiệu quả trào phúng cũng đã kéo đầy. Khương phu nhân căn bản nghe không ra nhân loại phiền phức như ông Khương đang nói cái gì. Bà ta siết chặt tay, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tiều. Con người chết tiệt này đang đùa giỡn mình. Ông Khương bị phản ứng của bà dọa sợ. Mình à, công ty tôi bận rộn, mình cũng không cần tức giận như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng này không giống với người vợ yếu đuối trong ấn tượng của ông. Ông Khương là một người ngay thẳng, nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra như vậy, ông cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Khương phu nhân vội vàng thu liễm biểu tình, treo lên nụ cười yếu ớt. Không phải. Tôi không có tức giận, mình mau đi làm đi. Khương Tiều liền tiếp tục cười đùa, làm mặt quỷ sau lưng ông Khương. Nếu như sinh vật dị hóa có thể bị tức chết, Khương Tiều khẳng định đã sớm tàn sát tứ phương. Khương Tiều đương nhiên sẽ không theo ý nghĩ của Khương phu nhân, nói cho cha cô biết bọn họ không bình thường. Trong quá trình giao thủ vừa rồi, Khương Tiều đã xác định các thông tin sau. 1. Hai người dị hóa này không giống với quỷ dị trong gương. Bọn họ không cách nào tiến vào trong gương, gương của bọn họ cũng giống như gương người thường, đều là loại bình thường nhất, tự nhiên cũng không tồn tại khả năng thay thế. 2. Bọn họ có thể công kích Khương Tiều, nhưng không thể công kích người thường. Trước mặt người bình thường, bọn họ thậm chí còn cần bảo vệ tốt thân phận của mình, nói cách khác, bọn họ giống như những sinh vật dị hóa trước kia Khương Tiều nhìn thấy, cũng chỉ là loại quỷ dị rất bình thường. Không giống người trong gương. Cần đề phòng chính là bọn họ sẽ liên thủ với người trong gương, phá hoại cô. Khương Tiểu cũng không tính nói thân phận của hai người này với những người khác. Thái độ của bọn họ quá rõ ràng, thậm chí có loại cảm giác cố ý muốn ca một trên tích Khương Tiểu nói ra. Khương Tiểu làm sao có thể để bọn họ được toại nguyện. Quy tắc hạn chế họ, đồng thời cũng hạn chế cô. Nếu bọn họ không thể chủ động nói ra, nghĩa là Khương Tiểu nói ra có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Thế giới này không tồn tại quỷ, giống như quy tắc hoạt động cơ bản của thế giới. Nếu Khương phu nhân hoặc là điều dưỡng chủ động bại lộ thân phận của mình, rất có thể sẽ bị quy tắc trực tiếp xóa bỏ. Còn Khương Tiểu bị bại lộ thì sao? Cô là tồn tại đặc thù nhất thế giới này, cô là nhân loại, nhưng có thể mang theo quỷ dị. Cô có thể không bị xóa sổ, nhưng có thể làm quy tắc sụp đổ. Chuyện này đối với Khương Tiểu tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Quy tắc này giống như là hạn chế ô nhiễm tồn tại. Sau khi sụp đổ ô nhiễm sẽ lan tràn, sẽ có càng nhiều người dị hóa. Sau khi ông Khương rời đi, những giúp việc khác trong biệt thự đều bị Khương phu nhân đuổi ra ngoài. Chờ biệt thự chợt an tĩnh lại, ba người bên trong đều không có động tác. Một giây sau, Khương phu nhân cùng điều dưỡng nhe răng, trực tiếp nhào về phía Khương Tiểu. Tiếp đó, theo thanh âm đinh linh leng keng, Khương phu nhân trực tiếp ngã xuống đất. Vừa rồi thừa dịp Khương phu nhân trải đầu cho cô, Khương Tiểu cũng đã tìm dây thừng buộc Khương phu nhân vào bàn trà. Lúc ấy song phương đang giao thủ, Khương phu nhân không nghĩ tới cô còn không quên cho người ta vấp ngã. Loại vấp ngã thật sự, hơn nữa dây thừng buộc lỏng lẻo, căn bản không thể phát hiện được. Chỉ khi bà ta di chuyển theo một hướng nào đó thì mới vấp ngã. Tại sao Khương Tiểu lại đứng ở vị trí này? Chính là bởi vì chỉ có đứng ở chỗ này, Khương phu nhân mới có thể đi theo hướng này. Người bình thường sau khi dị hóa, cũng sẽ đạt được thể lực mạnh hơn so với trước kia. Khương phu nhân ngã xuống, nhưng vẫn kéo bàn trà, chén trà trên bàn trà cùng điểm tâm đều đổ lên người Khương phu nhân. Nút thắt sống bị bà ta giày vò như vậy, liền biến thành nút thắt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nghiệm nói với Khương Tiểu, khi không có đạo cụ để dùng, tất cả mọi thứ đều có thể lợi dụng làm đạo cụ. Khương phu nhân phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Điều dưỡng thấy thế, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại hướng về phía Khương Tiểu vọt tới. Chỉ có một người, Khương Tiểu cũng không có gì phải lo lắng. Thể lực của cô hoàn toàn không phải trẻ con hàng thật giá thật. Đối phó loại dị hóa bình thường này tự nhiên không có áp lực quá lớn. Đấu chính diện một trận đi, Khương Tiểu hô lớn. Điều dưỡng nhe răng cười một tiếng, trực tiếp lấy gương ném về phía Khương Tiểu, bị Khương Tiểu nhanh nhẹn né tránh. Gương vỡ thành mấy mảnh trên mặt đất, chỉ cần cô dẫm lên một mảnh trong đó, bị thương không phải chuyện đáng sợ nhất chính là thân thể trực tiếp hoàn thành hoán đổi. Ý đồ chân chính của bọn họ vốn không phải trực tiếp giết chết cô, mà là muốn cho người trong gương đi ra, đem Khương Tiểu nhốt vào trong. Khương Tiểu muốn tránh khu vực có gương vỡ, nhưng điều dưỡng lại từng bước áp sát. Sau đó, điều dưỡng thét lên một tiếng kêu thảm thiết, lòng bàn chân đâm phải vài cái đinh. Điều dưỡng ném gương về phía Khương Tiểu, mảnh vỡ gương có thể thấy rõ ràng, chỉ cần đủ cẩn thận, không có ngoại lực quấy nhiễu, vẫn rất dễ dàng né tránh. Thế nhưng, cái đinh của Khương Tiểu, không biết bỏ lại từ lúc nào, không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Không phải nói chính diện quyết đấu sao? Điều dưỡng gầm gừ, là ngươi không nói võ đức trước nha. Chó má, cái đinh này ngươi đã sớm thả. Lúc ấy cô hét lớn như vậy, kỳ thật chính là vì hấp dẫn sự chú ý của hai quỷ dị. Như vậy, bọn họ ngược lại xem nhẹ động tác trên tay cô. Điều dưỡng cúi đầu nhìn mặt đất, muốn tránh đi, Khương Tiểu liền bê ghế, trực tiếp phang vào dì ta. Thắt lưng điều dưỡng bị chân ghế đập vào, hoàn toàn bị chọc giận, dứt khoát không để ý đến đinh trên mặt đất, trực tiếp vọt vào Khương Tiểu. Bên kia, Khương phu nhân kéo đứt dây thừng, lại cùng điều dưỡng hợp lực nhào về phía Khương Tiểu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa, thanh âm của Tiểu Văn Trình truyền tới. Khương Tiểu, chị có ở đây không? Đến giờ rồi, mau đi thôi. Động tác của Khương phu nhân cùng điều dưỡng dừng lại, trong lòng hiện lên một loại cảm giác cổ quái nồng đậm, cô không thể ngay cả chuyện này cũng tính được chứ. Gương mặt bà Khương vặn vẹo nói, lần này ngươi trốn thoát được. Nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy. Ai, kết thúc rồi. Kỳ thực tôi rất thích ngươi, dù sao thì một người. Mẹ, thú vị như vậy cũng không dễ tìm. Khương Tiểu nói, Hai quỷ dị từ trong giọng nói bình tĩnh của cô nghe ra vẻ tiếc nuối. Cái gì gọi là thú vị? Rõ ràng chính là trắng trợn khiêu khích. Đây quả thực chính là trào phúng lớn nhất đối với bọn họ. Có thể nhịn sao? Không thể cũng phải có thể. Bởi vì Tiểu Văn Trình tựa hồ nghe được động tĩnh gì đó, ở bên ngoài hô. Khương Tiểu, nếu chị không ra, tôi sẽ đi vào đấy. Khương phu nhân đẩy Khương Tiểu ra ngoài cửa, hoàn toàn không có ý mời Tiểu Văn Trình vào trong ngồi một chút. Thật ngại quá, Văn Trình, đã để con chờ lâu, con cùng Khương Tiểu đi chơi đi. Dì, người làm sao vậy, hình như trên mặt dì có vết máu. Khương phu nhân lau mặt mình một cái, con nhìn lầm rồi, dì ở nhà nấu ăn, có thể là không cẩn thận liền để sốt cà chua dính lên mặt. Dì ơi, vừa rồi hình như con nghe thấy tiếng thịch thịch trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, là dì chặt thịt trên thớt thôi. Được rồi, dì có hơi mệt, hai đứa mau đi đi. Khương phu nhân gấp không chờ nổi tiễn hai người đi. Hiện tại trong nhà rối loạn, sơ hở quá nhiều, không thích hợp để Tiểu Văn Trình vào. Chờ Khương Tiểu ra ngoài, Tiểu Văn Trình mới có chút khẩn trương hỏi. Khương Tiểu, chị không sao chứ? Trực giác của cậu nhạy cảm hơn ông Khương. Ông Khương còn tưởng đây là người một nhà vui vẻ hòa thuận, nhưng cậu lại nhận thấy trong này có vấn đề. Không sao, Khương Tiểu nói. Tiểu Văn Trình do dự hồi lâu, vẫn ấp úng nói ra. Khương Tiểu, nếu gì đánh chị nhất định phải nói ra. Ngược đãi trẻ em là phạm tội, không thể vì gì ấy là mẹ chị, liền tiếp tay cho loại hành vi xấu xa này. Không sai, với cái đầu của Tiểu Văn Trình, không có khả năng liên tưởng đến quỷ quái. Cậu chỉ nghĩ về hành vi, ngược đãi trẻ em, thường xuất hiện trên báo, Khương phu nhân, rất đáng ngờ. Yên tâm đi, tôi hiểu. Đây là lần cuối cùng, lúc trước cô đã nói với hai quỷ dị kia, là thật sự mang theo tiếc nuối, đáng tiếc. Mẹ, thú vị như vậy, liền sắp chết rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Thật đáng tiếc, bởi vì không có lần tiếp theo. Hả, chị đang nói gì vậy? Không có gì, vừa rồi có bảo vệ tiểu khu nói với tôi, nói chị tìm tôi có việc, bảo tôi mau đến nhà chị, là thật sao? Không nghi ngờ gì nữa. Nhân viên bảo vệ đó chính là Văn Trình. Họ nói mời đại sư đến xem phong thủy. Chúng ta mau đi xem náo nhiệt. Khương Tiểu nói, khu dân cư vào thời điểm này náo nhiệt hơn bình thường. Bởi vì ủy ban xã đã bỏ ra một số tiền lớn, mời một bậc thầy phong thủy đến xem. Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, các hộ gia đình đều nghe nói qua. Mặc kệ có tin hay không, dù sao cũng phải bỏ tiền ra mua một cái an tâm. Cho nên người có thời gian rảnh rỗi đều tới đây tập trung. Một nhân viên bảo vệ lặng lẽ đi đến cạnh Khương Tiểu, hỏi. Chuyện trong nhà có giải quyết được không? Khương Tiểu nhìn đồng hồ một chút, lúc này có vẻ không sai biệt lắm. Lúc này, ở Khương gia, Khương Tiểu không có ở đây, những người khác cũng không có ở đây. Hai sinh vật dị hóa trực tiếp phóng thích bản thân, đem chính mình vặn vẹo thành các loại hình dạng, lấy thịt sống trong tủ đông bắt đầu gặm nhấm. Bọn họ không thể trực tiếp xuống tay với nhân loại, chỉ có thể dùng thịt sống giảm bớt cơn đói của mình. Bởi vì không có người khác ở đây, bọn họ tự nhiên cũng lười ngụy trang, một người so với một người càng dữ tợn, đáng sợ. Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết, khắp khu vực chung ở tầng 1 đều có camera giám sát. Khương Tiểu vừa rời khỏi biệt thự, liền mở camera rồi livestream. Ban đầu, cư dân mạng thiếu hiểu biết còn cho rằng đây chỉ là một video bình thường khoe khoang sự giàu có, nhưng khi nhìn thấy chuyện phía sau, tam quan đều sắp sụp đổ. Mẹ kiếp, xin hỏi đây có phải là sự thật không? Tôi đang ăn cơm, sắp nôn ra, hai thứ kia là cái quái gì vậy? Giả phải không, đây là chiêu trò marketing của một bộ phim nào đó thôi, đúng không? Là phim kinh dị nào vậy? Không phải, là livestream đó mọi người. Loại này camera cũng có thể đồng thời tải lên cùng định vị. Không phải hiệu ứng đặc biệt thì là cái gì? Mẹ tôi còn hỏi vì sao tôi lại tiểu ra quần. Ngoá đó, tao còn sống trong thế giới thực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, giao diện livestream đột nhiên tối đen, đồng thời xuất hiện một thông báo khẩn cấp, phát sóng trực tiếp này là giả mạo, bởi vì không tuân thủ các luật và quy định có liên quan của nền tảng, tài khoản sẽ bị cấm vĩnh viễn. Mà trong biệt thự, hai quỷ dị đột nhiên bắt đầu co giật. Chuyện gì đang xảy ra? Là quy tắc, nhưng chúng ta không vi phạm. Mang theo sự hoang mang nồng đậm, bọn họ không còn tiếng động. thẳng đến khi bị quy tắc triệt để nghiền chết, bọn họ cũng không thể hiểu được, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Hai quỷ dị thời thời khắc khắc đều nhớ rõ, không thể chủ động phơi bày thân phận với người bình thường. Cho nên, bọn họ xác định trong biệt thự không có người, mới dám phóng thích bản thân. Thế nhưng, bọn họ hoàn toàn không biết, kỳ thật. Không có người, người khác cũng có thể nhìn thấy, bọn họ để lộ mặt phi nhân đạo của mình trước camera livestream, nhiều cư dân mạng đã nhìn thấy. Điều này cũng tương đương với việc bọn họ đã vi phạm quy tắc. Mà Khương Tiểu chỉ là muốn phát sóng trực tiếp ở nhà mình mà thôi, có gì sai đâu chứ. Đều là quỷ dị chính mình động thủ nha. Văn bảo vệ hỏi, cậu đã làm gì? Kỳ thật tớ không làm gì cả, hết thảy đều là sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Khương Tiểu khiêm tốn nói, cô cùng nhiều quỷ dị đấu đá như vậy, có thể không hiểu rõ bọn họ sao? Hầu hết bọn họ đều không biết gì về sức mạnh của công nghệ. Văn bảo vệ nhịn không được, đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cô, đáng yêu như vậy, không chọc quá đáng tiếc. Khương Tiểu quay đầu, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn không chút thay đổi diễn đạt vẻ. Lường Nguyệt, cách chương.